Vĩnh Sinh, chương 853, gặp Linh Lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mẫu thân của Giao Quang, Tiểu Hoàng Sáo thì ra là thánh nữ của Vô Cực Tinh Cung. Phương Hàn nhìn nữ tử Phong Bạch Vũ ôm trong ngực, mỉm cười nói. Không sai, còn phải nhờ long khí cùng tạo hóa chi khí của ngươi điều trị chút nguyên khí của nàng, thì nàng mới có thể khôi phục lại. Hiện tại nguyên khí của nàng đã khô kiệt. Phong Bạch Vũ lắc đầu liên tục nói. Vừa lúc ta mới luyện thành vài môn tuyệt học. Phương Hàn tung một chảo giữa hư không, lấy từ trong chìa khóa hoang thần một viên tuyệt phẩm tiên đan. Thánh tiên khống mệnh đan, tay vừa lấy ra, liền vận chuyển khởi nguyên chi lực, tạo hóa chi lực, xuất ra đại tiên thuật dược sư vương Phật Lưu Ly. Tiếp tục thi triển ra tiếp nguyên khí của Hồng Hoang Tổ Long, trực tiếp cách không đưa vào trong cơ thể. Tiểu Hoàng, thân thể, Tiểu Hoàng, vừa động, linh khí liền cấp tốc khôi phục. Đột nhiên hạ xuống một cái, mở to mắt ra, từ trong lồng ngực Phong Bạch Vũ thoát ra ngoài, toàn thân tựa hồ như không có chút sức nặng, bồng bềnh như tiên, mỹ lệ tuyệt luân, ẩn ước có vài phần tương tự Giao Quang, nhưng mà bộ dáng rõ ràng so với Phong Giao Quang còn trẻ hơn. Thiếp thân Tinh Tiểu Hoàng, bái kiến tạo hóa môn chủ. Sau khi nữ tử này nhảy xuống, liền nhìn Phương Hàn dịu dàng thi lễ, hiển nhiên là Phong Bạch Vũ đã nói cho nàng biết thân phận của Phương Hàn. Không cần khách khí, Phương Hàn vội vàng nói. Giao Quang hiện tại cùng với Điện Mẫu Thiên Quân chuyển ở tại một nơi rất an toàn tu hành. Rất nhanh sẽ tấn thăng đến tình trạng thâm bất khả trắc, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn vừa gặp mặt liền nói chuyện của Giao Quang. Hiển nhiên là vì để trấn an đối phương. Đối phương hiện tại thoát ly khốn cảnh, trượng phu trở về bên cạnh, điều tưởng niệm duy nhất chính là con gái mình, nếu như tìm được con gái, thì cả nhà đều đoàn viên. Ta đã biết từ nay về sau Giao Quang còn phải phiền môn chủ chiếu cố nhiều hơn. Tinh Tiểu Hoàng cười, yên lặng trở lại bên người Phong Bạch Vũ, cũng không nói gì nhiều. Nàng có tu vi hư tiên, nhưng Phương Hàn luôn cảm giác được thân phận của nàng rất thần bí, có một đạo khí tức thần bí không rõ luôn khiến trong người nhộn nhạo. Đi, chúng ta đi trước hội hợp cùng với Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, thương lượng chuyện đối kháng với đại kiếp thần tộc cùng việc tiêu diệt Thái Nhất Môn. Phương Hàn đứng giữa không trung huyền hoàng đại thế giới, hướng bên dưới bao quát liền chứng kiến bổn nguyên của cả huyền hoàng đại thế giới tựa hồ như có chỗ thay đổi, mang theo hương vị như tùy lúc đều có dông bão sắp thổi đến. Đại kiếp thần tộc tùy lúc tùy nơi đều có thể hàng lâm, nương theo đại kiếp thần tộc sẽ là một mảnh huyết vũ tinh phong. Mà ở trong phiến huyết vũ tinh phong này, sẽ có kẻ nhất phi trùng thiên, có kẻ tương hội vẫn lạc, thiên tài của vô số môn phái có lẽ sẽ trổ hết tài năng, vô số thiên tài có lẽ sẽ máu nhuộm ngập trời. Phương Hàn trở lại huyền hoàng đại thế giới, trước tiên đương nhiên là đến tụ hợp cùng bọn người Linh Lung Tiên Tôn, về phần Thái Nhất Môn có tiên giới che chở, ngay cả đại môn phái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cũng nhận được phù chiếu từ tiên giới, rằng phải trợ giúp Thái Nhất Môn, bởi vậy có thể thấy được, tạm thời việc tiêu diệt Thái Nhất Môn là chuyện không thể nào. Đối với Linh Lung Tiên Tôn, kiến thức rộng rãi, Phương Hàn ngược lại muốn nghe ý kiến của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước gặp được Linh Lung, là đại thọ trên 4.000 năm của nàng, hiện tại không biết ra sao, thực lực của ta, cũng có thể có đủ thực lực chống lại nàng, tham dự trận đại kiếp trong thiên địa kỳ này, cũng có đủ tư cách. T. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn trong tâm cảm khái ngàn vạn. Linh Lung Phúc Địa ẩn tàng rồi sao? Vào thời điểm Phương Hàn nhìn về phía Linh Lung Phúc Địa, chỗ đó rõ ràng trống không, không có gì cả. Thân thể hắn tùy ý chuyển một cái, liền đạt tới mặt biển. Biển lớn mênh mông, vô biên vô tận, trong lúc thần niệm của Phương Hàn bắn phá, dẫn tới từng mảnh phong bạo, đột nhiên hắn giống như là bắt được vật gì, tìm thấy được dị độ không gian che giấu cực kỳ sâu, vì vậy đánh tới một trường. Người phương nào? Một bàn tay lân phiến màu vàng đất thần bí, che khuất cả bầu trời, đi theo dị độ không gian sâu thẳm bay ra, chộp lấy Phương Hàn. Ngón tay Phương Hàn vừa động, liền đem bàn tay lân phiến khổng lồ màu vàng đất chấn vỡ, cũng không triển khai phản kích. Nguyên lai là Xích Uyên tiền bối, tại hạ Phương Hàn, trước đến bái phòng, cùng mọi người liên hiệp đối phó Thái Nhất Môn. Hở, Phương Hàn, làm sao ngươi lại có được tu vi kinh thiên động địa như thế, chuyện này. Ánh sáng vàng lóe lên, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng đất, xuất hiện bên người Phương Hàn, chính là Xích Uyên Ma Tôn, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn Phương Hàn, không thể nào tin vào ánh mắt của mình được. Một tay vừa xuất kia, là thủ đoạn vô thượng của tiên thiên thánh ma, nhưng lại bị một quyền đơn giản của đối phương đánh sụp đổ, còn khiến cho chân khí của mình dao động, xém chút là bị tiên khí cắn trả. Ta vượt qua lôi kiếp hư tiên, sau đó lại cơ duyên xảo hợp, tấn thăng đến tu vi chân tiên, tu thành bát bộ phù đồ. Phương Hàn đem sự tình giản lược lại một lần. Không biết tiền bối cùng Linh Lung Tiên Tôn bọn họ hội hợp giết chết thiên tiên sứ giả của Thái Nhất Môn như thế nào? Có thành công không? Phương Hàn, ngươi có được thành tựu như thế, câu tiền bối cũng không cần phải gọi, từ nay về sau chúng ta luận giao ngang hàng. Ma đạo chúng ta, chủ yếu là ai tu vi cao, thì bối phận kẻ đó cao. Hắc quang lóe lên, tâm ma lão nhân xuất hiện bên cạnh Xích Uyên Ma Tôn, nhìn Phương Hàn bên dưới, sau đó thở dài một tiếng. Thật sự là Giang Sơn lắm nhân tài a, dẫn đầu cả mấy trăm năm, ta cũng không nghĩ ra ngươi lại có tu vi như thế, thật sự là rất đáng mừng, xem ra đại kiếp lần này, chúng ta có hy vọng vượt qua rồi. Phương Hàn, ta quả không có nhìn lầm ngươi. Ngươi rõ ràng đã đem tam thập tam thiên cùng bát bộ phù đồ dung hợp. Bất quá bởi vì như vậy, nên kiện pháp bảo này tấn chức càng thêm khó khăn. Nhân hoàng bút cũng xuất hiện, một thân hoàng bào, thân thể vô cùng chắc chắn, tựa hồ như chính thức chuyển hóa thành một tồn tại kỳ diệu, vừa xuất hiện liền cùng với tạo hóa chi lực trong thân thể Phương Hàn hô ứng lẫn nhau. Phương Hàn mở pháp nhãn ra, liền chứng kiến từng sợi tạo hóa khí đi theo hư không rũ xuống, dung nhập vào cơ thể nhân hoàng bút. Hắn rõ ràng đã đạt tới cảnh giới có thể tự động hấp thu tạo hóa chi lực. Không sao, cho dù tiếp tục có khó khăn đi nữa, thì ta cũng vẫn luyện chế thành công. Phương Hàn gật gật đầu. Linh Lung Tiên Tôn đang ở đâu? Vào đi, Linh Lung Tiên Tôn đang vận công suy tính nhân quả. Câu thông tiên giới, nhìn xem thiên cơ của thiên địa vận chuyển trong tương lai. Nhân hoàng bút vung tay lên, dẫn đầu đưa Phương Hàn tiến nhập vào trong phiến dị độ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến dị độ không gian này, phi thường bí ẩn, trôi nổi trong thời không loạn lưu, lúc lớn lúc nhỏ, là do vận dụng một môn đạo thuật cực kỳ huyền diệu động lại mà luyện ra, cùng với đồng quang cùng Trần Đại Tiên trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đại nhân quả thuật, Phong Bạch Vũ tiến nhập mảnh không gian này, ngửi ngửi khí tức bốn phía, sau đó thì thấy một vị nữ tử đang ngồi ngay ngắn tại trung ương không gian, trên đỉnh đầu tách ra một đóa hoa sen vạn cánh, trên mỗi cánh hoa sen đều là kinh văn, thể hiện sự huyền diệu của Phật môn. Ở phía trên hoa sen kia, là vô số hư ảnh cưỡi ngựa xem hoa biến ảo, có thần tộc, có thiên tiên, thậm chí còn có người của tiên giới xuống, diễn dịch ra cục diện vô cùng hỗn loạn, Phong Bạch Vũ thậm chí còn thấy được cả bóng dáng của mình ở trong đó. Nhưng mà, bất luận hư ảnh đó biến ảo cỡ nào, thì phía trên thủy chung vẫn không có xuất hiện bóng dáng của Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, tựa hồ như hai người kia đã khiêu xuất vạn giới, không còn trong ngũ hành nhân quả. Phương Hàn, rốt cuộc ngươi đã tới. Ảo ảnh kia dừng lại, Linh Lung Tiên Tôn mở hai mắt mình ra, nhìn thật sâu về phía Phương Hàn. Lập tức, Phương Hàn cũng cảm giác được, hết thảy cảnh vật trong trời đất đều biến mất, Linh Lung Tiên Tôn đứng giữa vô số hoa sen, mỉm cười, vô số quốc gia hình thành lại trong một ý niệm của nàng. Phương Hàn thét dài một tiếng, chảo trường dựng đứng, lấy thân làm trung tâm, tam thiên thế giới cũng hiện lên, hướng bên ngoài mở rộng, loáng thoáng đối kháng cùng pháp lực của Linh Lung Tiên Tôn. Thật là lợi hại, Linh Lung Tiên Tôn này so với bất luận thiên tiên nào cũng đều lợi hại hơn nhiều lắm, Tổ Thanh Đình, Nhai Tông Đạo căn bản không phải đối thủ của nàng đã siêu việt thiên tiên. Tại thời điểm Phương Hàn đối kháng với Linh Lung Tiên Tôn, trong lòng thầm giật mình, bản thân tại sao khuếch trương pháp lực cũng đều không thể mảy may đẩy mạnh một chút. Bất quá pháp lực của Linh Lung Tiên Tôn cũng vô pháp thẩm thấu hạch tâm của mình. Phương Hàn, ngươi rốt cuộc tu vi cũng đại thành. Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn chớp lên một tia khác thường, chậm rãi thu pháp lực lại, biến thành một thiếu nữ bình thường mặc nam trang. Chút thành tựu mà thôi. Phương Hàn khiêm tốn nói. Còn chưa có đột phá thiên tiên, một khi đột phá, ta cũng có thể phi thăng, đến tiên giới xem một cái. Tiên giới, nơi đó đích xác là vùng thiên địa rất rộng lớn, so với phiến vũ trụ thiên địa này lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Linh Lung Tiên Tôn thở dài một tiếng. Không vào tiên giới, chúng ta thủy chung vẫn là ếch ngồi đáy giếng thôi. Bất quá cũng phải sống sót vượt qua đại kiếp lần này mới được. Như thế nào, chúng ta bây giờ liên thủ mạnh mẽ, chẳng lẽ còn không đối phó được Thái Nhất Môn sao? Phương Hàn nói, thiên tiên sứ giả của Thái Nhất Môn kia, trong quá trình cùng ta chiến đấu, nhận được sự duy trì của tiên giới, đột nhiên đột phá bình cảnh, tấn thăng làm thần tiên. Linh Lung Tiên Tôn nói, thần tiên, Phong Bạch Vũ bước tới một bước. Cho dù là thần tiên, cũng không thể nào không đánh chết. Linh Lung Tiên Tôn, tu vi của ngươi hiện tại cũng đã là thần tiên a, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, vừa đạt tới cảnh giới thần tiên, tu thành tiên thiên chi thần, rất dễ dàng bị tiên giới cảm ứng được, tùy lúc tiếp dẫn đi lên. Ngươi căn bản kháng cự không được pháp tắc tiếp dẫn của tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung kết Thánh Vương Đại Nhân, có ngài ở đây, đại kiếp thần tộc ngược lại là không có quan hệ gì, bất luận khó khăn gì cũng đều hóa hiểm thành an. Duy chỉ có tiên giới, vừa rồi ta dự đoán được, sắp có một đại nhân vật sắp sửa hàng lâm. Linh Lung Tiên Tôn nói, đại nhân vật này, đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn. Ta sớm đã không phải là chung kết Thánh Vương. Phong Bạch Vũ cười khổ một cái. Vì cái thân phận này, ta đã ẩn tàng hồi lâu. Chẳng qua nguyên linh của chung kết Thánh Vương, đang ngủ say trong cơ thể ta mà thôi. Là phúc hay họa, ta cũng không thể nói rõ ràng, đại nhân vật, không phải chúng ta có thể suy đoán mà rõ được, đi một bước, tính một bước a, ngươi mới vừa nói, tiên giới sắp có một đại nhân vật sắp sửa hàng lâm. Phương Hàn chấn động, vội vàng mang chuyện tình của vô cực tinh cung nói một lần. Cái gì? Có người muốn luyện hóa vô cực đại thế giới thành phân thân? Sắc mặt Linh Lung Tiên Tôn cũng biến đổi. Vậy hẳn không sai thì đó chính là đại nhân vật. Phải làm sao bây giờ? Nếu không thì, chúng ta cùng nhau liên thủ, đi hủy diệt vô cực đại thế giới, phá hỏng kế hoạch. Phương Hàn nói, không được, đại nhân vật tiên giới sẽ không để cho kế hoạch này tan biến như vậy. Linh Lung Tiên Tôn nói, không cần phải đả thảo kinh xà. Cách chương.